Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 50, biến mất danh tử. Ngày kế tiếp, toàn bộ long đảo bên trên quang mang cường thịnh, vô số đạo dị sắc bao phủ toàn bộ cổ long giới. Vô cùng to lớn long đảo bên trong, giờ phút này đang cử hành một trận thịnh thế, lên ngôi long tộc nữ hoàng tư thái cao gầy. Một đỉnh tử kim vương miện, quanh thân một bộ trường bào màu tử kim, khuôn mặt uy nghiêm lộng lẫy, mặc dù vẻn vẹn có đấu vương thực lực, nhưng là tại cái này cổ long giới bên trong, không ai dám có bất kỳ dị nghị, đều là kính sợ nhìn một chút xếp bằng ở lần tòa cái kia nhắm mắt dưỡng thần trường sam màu tím nam. Tử trung niên, lên ngôi nghi thức, bắt đầu. Theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, đám người nhao nhao công việc lu bù lên. Làm sao biến cao, thổi phồng, Tô Dương lông mày nhíu lại. Có thể thấy được, tại tử nghiên trong thân thể, vô số bạo tạc tính chất năng lực tại cuồn cuộn. Đây cũng là thái hư cổ long nhất tộc, độc hữu hoàng tộc huyết mạch. Đông đảo trưởng lão mỗi người đứng ở một cái phương vị. Dùng phức tạp trận pháp, đem tử nghiên mạch máu trong người chi lực toàn bộ dẫn ra. Toàn bộ quá trình mặc dù không thú vị, xem Tô Dương có chút buồn ngủ, nhưng là cũng may chẳng mấy chốc, nhẹ nhàng ngáp một cái, nhìn về phía một bên lão Long Hoàng. Tô Dương cười nhạt nói, được, ngươi tâm nguyện đâu, cũng đã, đi theo ta đi. Trúc Khôn từ ái nhìn về phía tử nghiên một chút, tràn đầy quan tâm, sau đó nhìn về phía Tô Dương, trịnh trọng gật gật đầu. Tiêu đế, tiểu nữ mặc dù huyết mạch kích hoạt, nhưng là vẫn cần bế quan một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, hy vọng tiêu đế có thể ở tại Long Đảo, chờ ta xử lý tốt long tộc sự tình, liền đi theo tiền bối ra cổ long giới. Thời gian sẽ không quá dài. Tô Dương khẽ gật đầu. Đạo lý trong đó hắn cũng biết, không nói thêm gì, thân ảnh chậm rãi biến mất, mặc dù không hiểu Tô Dương đi đâu, thần thức cũng bắt giữ không đến, nhưng là trong lòng mọi người đều là buông lỏng một hơi. Dù sao có như thế một tôn núi lớn tồn tại, đám người cũng là một trận câu nệ. Tô Dương trực tiếp đi vào phía sau núi, cổ long giới mặc dù rất lớn, thậm chí có mấy cái gia mã đế quốc tăng theo cấp số cộng tả hữu lớn nhỏ. Lại là dung hợp bốn tòa hòn đảo, cho dù là so với Trung Châu Đại Lục bất luận cái gì một vực, đều không có chút nào kém. Phía sau núi là thái hư cổ long tộc cấm địa, chôn giấu lấy vô số thái hư cổ long thi thể, long hồn phiêu đãng ở chung quanh hư không bên trong, hình thành ngũ thải quang mang. Có thể vào ở chỗ này long hồn, khi còn sống thực lực có ít nhất cửu chuyển đấu tôn tu vi. Tô Dương nhẹ nhàng ngáp một cái, trong này linh hồn chi lực nồng đậm đến không khai hóa. Nhưng là Tô Dương này đến, chỉ là vì nghiệm chứng một sự kiện, tiện tay gọi ra một đạo long hồn. Long hồn phẫn nộ chống cự lại, nhưng là đột nhiên một đạo uy áp theo Tô Dương thể nội bạo phát đi ra. Hống hống hống, ngao ngao ngao, meo meo meo, anh anh anh, nhìn xem đã trung thực không ít long hồn. Tô Dương chậm rãi đưa tay, một đạo lôi hỏa trong nháy mắt bộc phát ra. Trầm ngâm một trận, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy món bình thường vật phẩm tới. Tử kim tinh thạch, lòng đất minh cương, cùng một chút tức nhưỡng loại hình đồ vật, đều là phổ thông thuộc tính vật phẩm. Có thể luyện chế linh binh, hoặc là bảo khí, lôi hỏa đang không ngừng hướng về trong đó rèn đúc lấy hình thể. Lấy minh thép vì cốt, lấy dịch thái tử tinh thạch vì máu. Về phần da thịt, huyết mạch, đều là dùng một chút phổ thông linh tài đến luyện chế. Phỏng theo lên trước mặt long hồn, rèn đúc lấy một cái mới nhục thể. Long hồn đã tịch diệt vô số tuế nguyệt. Đến bây giờ, cũng chỉ còn lại một cái không có thần trí, liền ngay cả linh hồn chi lực cũng gần như tại không sinh mệnh đặc thù thể. Cũng không lâu lắm, Tô Dương liền rèn đúc ra một cái thu nhỏ vô số lần thái hư cổ long. Nhìn xem trước mặt linh hồn, Tô Dương trong tay cũng là không ngừng đánh ra từng đạo phong ấn. Đem hướng về trong thùng thu nạp đi vào. Nhưng là, rất hiển nhiên, cái này cũng không có thu nạp linh hồn công năng. Chỉ là một cái đơn giản vật chứa. Thậm chí ngay cả vật chứa cũng không bằng. Tô Dương thủ pháp cùng loại với luyện chế linh khí bên trong rót vào khí linh. Nhưng là bản thân liền không có đạt tới linh khí tiêu chuẩn. Khí linh loại hình, càng là khó mà tiến vào. Tô Dương không còn khí buồn bực, chỉ là tại một lần thử nghiệm. Đầu tiên, không có sinh mệnh lực. Cái này ngược lại là đơn giản. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra từ trên thân tiểu y tiên gỡ xuống ách nan độc thể. Độc thể vừa mới xông ra, liền có một cỗ cực kỳ hung lệ bá đạo độc sức lực hướng về bên ngoài lan tràn ra. Tô Dương nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ độc thể liền hướng về kia trong thùng dung nạp đi vào. Trong nháy mắt, toàn bộ linh khí tựa như là bàn sống, không ngừng hướng về bên ngoài tản ra màu xanh lá cây đậm khí thể. Chỉ có huyết mạch chi lực, còn không gọi được là sinh mệnh lực. Trầm ngâm một chút, lại là đem một tia nguyên khí hướng về trong đó rót đi vào. Đấu đế bản nguyên chi lực, mặc dù vẻn vẹn một tia, nhưng là cũng thắng qua thiên địa này ở giữa quá nhiều linh đan diệu dược. Kia độc long ánh mắt hiện lên một vòng linh động chi sắc. Ở trong đó thậm chí diễn sinh ra một vòng sinh chi khí tức. Thời khắc sinh tử cực kỳ huyền ảo, nhưng là đấu đế huyết mạch chi lực vốn là thiên địa này ở giữa cường đại nhất sinh mệnh năng lực. Vẫn chưa được, a loại này linh hồn năng lực tới không có cách nào triệt để dung hợp. Mặc dù luyện chế vật chứa nhìn như bình tĩnh, nhưng là cưỡng ép đem cả hai dung hợp lại cùng nhau. Còn không có đơn giản như vậy, nhẹ nhàng nâng trán, tha thứ tự mình đối với thế giới này pháp môn nhất khiếu bất thông. Chỉ có thể nương tựa theo đối với các loại vật chất vi diệu nhận biết. Đến rèn luyện ra thứ như vậy, cho dù là đến bây giờ, Tô Dương cũng không có hiểu rõ đấu đế là cái thứ gì, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn dùng đế cấp đỉnh phong linh hồn đến cảm giác tất cả mọi thứ công. Dùng. Tỉ như nói tự mình huyết mạch, đây cũng là một cái khác sinh mệnh cấp độ, siêu thoát tại vị diện này, tất cả mọi người phía trên cấp độ, nhưng là cho dù có thể khám phá, nhưng là cơ bản nhất thường thức, đều là tiếp xúc rất ít, nếu như vẻn vẹn dung hợp a cũng không rất khó khăn mới đúng. Tô Dương nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn xem trước mặt một bộ vật chứa. Cùng một đạo trong suốt nồng lục sắc linh hồn. Đúng, Tô Dương con mắt đột nhiên sáng lên. Ngón tay nhẹ lay động. Một tia cực kỳ nhỏ bé huyền hoàng sắc khí thể theo Tô Dương thể nội lan tràn ra. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản cũng không có người sẽ để ý như thế yếu ớt năng lượng thể. Nhưng khi nó xuất hiện một sát na, mắt thường gần như không thể gặp. Chỉ có thể dùng linh hồn cảm giác. Bao phủ trên người mình thứ gì, tựa hồ tại tiêu tán, có thể ảnh hưởng một đại đế khí vận, đạo này huyền hoàng chi khí, coi là thật kinh khủng. Hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Đạo này khí tức, chính là 10 năm này, thu tập được khí vận chi lực ngưng tụ thành huyền hoàng chi khí. Trong đó mặc dù không có hủy thiên diệt địa lực lượng, thậm chí căn bản không có đủ tính công kích, nhưng là công hiệu lại là huyền chi lại huyền, có thể làm đã chết đi vạn cổ cường giả khôi phục, cũng có thể nhường linh căn tẫn phế củi mục, treo lên vạn cổ thiên lộ. Trước mặt cổ long như thế nào tạm dừng không nói, Tô Dương lại đột nhiên phát hiện, tại hệ thống phía trên, Tô Dương danh tự biến mất, chỉ còn lại một cái tiêu chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.